Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, song sát. Nghe được Siliep lời nói, Soyo sắc mặt không thay đổi, nhàn nhàn nói: "Ta cho tới bây giờ đều không có nói qua kiếm đạo của mình cùng những người khác giống nhau. Hơn nữa, đây chính là ngươi cùng mắt ưng phân biệt. Trong mắt hắn, kiếm đạo của ta chính là ta kiếm đạo, không giống với bất luận kẻ nào. Thế nhưng hắn lại tán thành, cho nên ta nói hắn mạnh hơn ngươi." Siliep cũng là suy chi dĩ tị cười lạnh nói: "Là ngươi thắng, cho nên ngươi nói tất cả đều là đúng. Ta chỉ là không cam lòng thua ở trên tay của ngươi. Nếu muốn giết ta, ngươi liền động thủ đi." Chuyện cho tới bây giờ, Siliep đã biết rồi kết quả của mình. Từ Soyo động thủ cái kia phút chốc bắt đầu, liền không chuẩn bị để hắn còn sống. Mà hắn tay trái không có, chẳng khác nào mất đi tất cả. Cho nên hắn cũng không chuẩn bị có thể tiếp tục sống sót. Soyo đương nhiên không chuẩn bị cho hắn đường sống. Cho nên hắn nhìn Siliep, chậm rãi giơ đao trong tay lên, bỗng nhiên vung xuống, đao xẹt qua Siliep thân thể, không có thiêu đốt, cũng không có phóng xuất hỏa diễm, nhưng là đem Siliep thân thể nhanh chóng đốt sạch, hải tặc trên thế giới mạnh nhất đại kiếm hào một trong. Cứ như vậy chết ở Soyo trong tay, một trận chiến này mặc dù coi như có chút đơn giản cùng hoang đường, nhưng trên thực tế cũng là không có chút nào dung không không, ba dịch. Siliep thực lực là rất mạnh, chỉ bất quá hắn thua bởi chính mình, cho nên mới phải dễ dàng như vậy bị Soyo chảm sát. Soyo, đều không muốn ta động thủ, ngươi liền giải quyết rồi hắn. Vista đi tới Soyo trước mặt, nhìn đã hóa thành cho bụi Siliep, nhịn không được thở dài nói: "Đao của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có cường đại như vậy uy lực? Mới vừa ta cũng đều là kém chút bị ngươi công kích cho thương tổn đến. Ryujin Zaka, cái này chỉ sợ là ta hiện nay có thể hiện ra tối cường lực lượng." Soyo đem Ryujin Zaka thu vào trong vỏ kiếm, đối với Vista nói rằng, bất quá hắn chính mình cũng là cực kỳ tinh tường. Mới vừa hắn sở sức mạnh bùng lên xa xa không phải Ryujin Zaka cực hạn. Tử thần trong Ryujin Zaka cần phải so với hắn hiện ra công kích cường đại rồi nhiều lắm. Cũng không biết là bởi vì hắn không có thể hoàn toàn nắm trong tay nguyên nhân, hay là bởi vì ở hải tặc thế giới, Gian Pakuto năng lực liền bị hạn chế nhất định. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì cùng tử thần trong bất đồng. Hắn cũng không phải linh thể dưới trạng thái sử dụng Gian Pakuto. Cho nên đa đa thiểu thiểu hắn Gian Pakuto năng lực cùng tử thần trong không hợp. Bất quá bất kể như thế nào, đối với Soyo mà nói, hắn tử thần chi nhận đã đầy đủ đáng sợ. Hắn có thể đủ đạt đến cho tới bây giờ trình độ, trên cơ bản đều dựa vào tử thần chi nhận công lao. Tuy là hiện tại tử thần chi nhận đã không cách nào tiếp tục tiến hóa, thế nhưng đối với hắn mà nói, bây giờ có được Gian Pakuto số lượng đã đầy đủ hắn ứng phó tất cả. Chúng ta rời đi nơi này sao? Vista hỏi. Soyo gật đầu, nói, như là đã giải quyết rồi tất cả. Chúng ta đây liền rời đi à. Tin tưởng Marco bọn họ nơi đó vậy cũng đã không sai biệt lắm đắc thủ. Lúc này đây Hắc Hồ Tử lập tức mất đi hai cái đắc lực trợ thủ. Ta muốn nhìn hắn có hay không còn có thể ổn được. Vista khó được lộ ra nụ cười cao hứng, nói ra, 10 ngón tay đoạn thứ 2, tích tên khốn kia nhất định phải nổi trận lôi đình. Soyo nói, chúng ta về trước đi, nhìn Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc động tĩnh bên kia, nếu như điều kiện có thể, chính là chúng ta triển khai hành động thời điểm, cùng Hắc Hồ Tử chiến tranh tuyệt đối không thích hợp kéo dài lâu lắm, bằng không chỉ biết ngao có tranh nhau, ngư phu được lợi. Tứ hoàng trong, ngoại trừ sang ở ngoài, ta có thể không phải tin tưởng bách thú Kaido cùng Big M Om sẽ thực sự không có chút nào lưu ý địa bàn của chúng ta. Nói đến đây hai vị hoàng giả, Vista sắc mặt cũng là thay đổi. Hắn không ngờ tới Soyo cư nhiên nhìn xa như vậy, còn không có giải quyết Hắc Hồ Tử, cũng đã đang suy tư chuyện về sau. Bất quá Soyo nói cũng không có sai. Một ngày bọn họ đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, Soyo tất nhiên sẽ leo lên dâu trắng trước kia vị trí. Đến lúc đó liền phải đối mặt còn lại hải tặc hoàng giả. Đây là tất không thể tránh. Soyo, bây giờ muốn những thứ này còn hơi sớm. Chúng ta hay là chờ lấy đem tích tên khốn kia giết. Vì cha báo thù rồi hãy nói. Mặc dù là Soyo Cao Chiêm Viễn Trúc cảm thấy vui mừng. Thế nhưng Vista vẫn là khuyến Soyo không nên suy nghĩ quá nhiều. Dù sao vậy hay là sự tình từ nay về sau. Hai vị này hải tặc hoàng giả đến hiện tại cũng không có nhúc nhích. Cũng có thể liền là bọn họ căn bản không có hứng thú. Soyo cười cười, nói, cũng là ta suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta đi về trước đi. Cùng Marco bọn họ hội hợp. Ở Soyo bọn họ giải quyết rồi Siliep thời điểm. Marco ba người bọn họ cũng đồng dạng giải quyết rồi ác chính vương. Thậm chí bọn họ so với Soyo bọn họ còn muốn ung dung. Bởi vì ba người bọn họ bất kỳ một cái nào nếu so với ác chính vương mạnh mẽ. Cho dù là ác chính vương làm lão bài hải tặc, có một ít con bài chưa lật. Thế nhưng đối mặt ba người này liên thủ, hắn có nhiều hơn nữa con bài chưa lật vậy cũng là không có ích lợi gì. Dễ như trở bàn tay liền bị giết chết. Lúc này đây cực kỳ thuận lợi. Bất quá về sau chắc chắn sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Soyo cùng Marco bọn họ hội hợp liễu chi phía sau, đều là lộ ra vẻ vui thích. Bất quá bọn họ cũng đều biết cơ hội như vậy chỉ có một lần. Xảy ra chuyện như vậy, Hắc Hồ Tử về sau nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Hoàn toàn chính xác, làm Soyo bọn họ giết Siliep cùng ác chính vương sau đó. Hắc Hồ Tử rất nhanh nhận được tin tức. Hỗn đàn, Soyo cái kia tên tiểu quỷ. Cũng dám mở ta một đạo. Làm Hắc Hồ Tử bỏ vào Siliep cùng ác chính vương bị Soyo bọn họ chém giết tin tức sau đó. Cả người đều bạo động. Phát ra phẫn nộ giống to hơn. Vẻ mặt giữ tận tức giận mắng Soyo. Hắc Hồ Tử thủ hạ chính là vài cái thuyền trưởng tụ tập cùng một chỗ. Tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng. Nhìn nổi giận Hắc Hồ Tử. Cũng không dám đi khuyến. Xem ra chuyện này nhất định là bọn họ kế hoạch lâu ngày. Là chúng ta coi thường bọn họ. Lên tiếng trước nhất chính là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc người nhiều mưu trí Lạp Phi đặc biệt. Hắn mới nhận được tin tức thời điểm cũng là gương mặt khó có thể tin. Bất quá nhưng bây giờ đã lấy lại tinh thần. Hắn biết loại chuyện như vậy nhất định là trải qua chú tâm chuẩn bị mới có thể man thiên quá hải. Phía trước bọn họ phân phát tụ tập hải tặc. Nhưng thật ra là cố ý làm cho chúng ta xem. Để cho chúng ta thả lỏng cảnh giác. Sau đó hắn tóm lấy lạc đàn Nozomi lưu hai người. Dùng lực lượng mạnh nhất kích tất sát. Giết bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.